Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803, nhận được tiêu chuẩn. Mặc Trúc nói, Bình Nam Điện Hạ, mấy năm qua, Hỏa Vân Châu một mực tại mời chào đệ tử, thế nhưng chiêu thu được nhiều người, kỳ thực chất lượng nhưng bình thường thôi. Hỏa Vân Châu có hy vọng nhất ở Lạc Thần Điện thí luyện bên trong rực rỡ hào quang. Vẫn là Thiên Hỏa Điện mấy cái đệ tử nòng cốt, tỉ như Thiên Thạch, Nhiễm Ngọc, Cổ La mấy người này. Bọn họ chỉ là ở Thiên Hỏa Điện thời gian tu luyện, đã ở một giáp trở lên. Mấy người này, đặc biệt Thiên Thạch, danh tiếng to lớn nhất. Những năm này Hỏa Vân Châu cùng xung quanh mấy cái Lạc Thị Châu đệ tử giao lưu, Thiên Thạch đều cho Hỏa Vân Châu lớn mặt, bị Hỏa Vân Hầu nhiều lần tán thưởng. Hỏa Vân Hầu chính là Hỏa Vân Châu người trưởng khống Lạc Thị bộ tộc 196 châu, mỗi một cái châu đều từ chư hầu một phương nắm trong tay. Bất đồng chư hầu trong lúc đó cũng có cạnh tranh. Hỏa Ân Châu ở 196 châu lý xếp hạng không trên không dưới, xem như là bên trong du lịch, bình thường võ đạo giao lưu, Hỏa Ân Châu thành tích chỉ có thể nói vẫn được. Thế nhưng Thiên Thạch người này, thường thường hạc đứng trong bầy gà, đặt ở 196 cái châu lý, đều là nhất lưu. Thiên Thạch ta biết, chấm ngoặc kép, Bình Nam Hoàng tử có chút trầm ngâm, liền ngay cả Hoàng Đô, cũng có một chút liên quan tới hắn truyền nghe, nói Thiên Thạch hệ, hỏa. Pháp tắc trình độ cao minh, mặc dù là đánh với thiên tài cũng có thể vượt cấp đánh bại. Bình Nam Hoàng tử tuy rằng đang khen Thiên Thạch, nhưng trong lòng khó chịu, bởi vì Thiên Thạch không hề là bọn họ hệ này người. Thiên Thạch càng mạnh liền mang ý nghĩa địch nhân càng mạnh. Kỳ thực không riêng gì Thiên Thạch, bao quát Nhiễm Ngọc, Cổ La, muốn là cứng rắn dính líu quan hệ cũng là cùng Xích Tiêu Hoàng tử càng gần hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, những này người chỉ là ở Thiên Hỏa Điện đều tu luyện 60 năm. Tử Linh công chúa mới sinh ra bao lâu? Còn không người nhà vào Thiên Hỏa Điện thời gian dài. Tử Linh công chúa hoàn toàn là dựa vào thiên phú của chính mình mới trở thành người thừa kế một trong. Đương nhiên, Huyền Hậu gia thế cũng không kém. Vì hiệp trợ Tử Linh công chúa tranh vị, Huyền Hậu nhà mẹ đẻ rất nhiều thiên tài được đưa đến Lạc Thị bộ tộc đến, chính là vì giúp Tử Linh công chúa đứng vững gót chân. Ngôi vị hoàng đế thay đổi, không riêng gì xem thiên phú, còn phải xem gốc gác, nhìn uy vọng, nhìn có hay không có người đồng ý đi theo. Vì lẽ đó mặc kệ là Xích Tiêu hoàng tử, vẫn là Tử Linh công chúa, đều ở dương càng nhiều đệ tử, đem bọn hắn thu nhận tiến vào thế lực của chính mình trong đó. Nói một chút cái kia chút mới vừa vào Thiên Hỏa Điện không lâu đệ tử đi. Bình Nam Hoàng tử lại nói, Thiên Hỏa Điện đệ tử cũ, quá nửa là Xích Tiêu Hoàng tử người. Dù sao khi đó, ngôi vị Hoàng đế người thừa kế chỉ có Xích Tiêu Hoàng tử có khả năng nhất. Ai không muốn ôm Xích Tiêu Hoàng tử bắp đùi? Nếu như ôm, ngày sau tự nhiên bình bộ thanh vân, đứng thành hàng vấn đề thế này. Một khi lựa chọn xong, vậy ngươi liền không thể phản bội. Muốn là trên đường phản bội lời nói, hai bên đều không có kết quả tốt. Chỉ có đệ tử mới, bọn họ vào Lạc Thị bộ tộc thời điểm, liền có hai cái người thừa kế có thể lựa chọn. Mặc Trúc tiên tử nói, đệ tử mới mà nói, vẫn không thể cùng đệ tử cũ so với, thời gian tu luyện quá ngắn, ở pháp tắc phương diện có rất lớn yếu thế. Cứng rắn nói người mới mà nói, Lạc Phong Linh xem như là một cái đi, nàng thiên phú không tệ, chỉ là nàng vào Thiên Hỏa Điện mới vẻn vẹn 5 năm. Tu luyện cũng rất nỗ lực, nhưng là làm cho nàng vào Lạc Thần Điện thí luyện, có thể có thành tích gì, còn là rất khó nói. Mặc Trúc tiên tử lắc đầu, Lạc Thần Điện thí luyện, một giáp một lần, trăm tuổi trở xuống Lạc Thị đệ tử, liền có thể tham gia, rất đô lô thị đệ tử, vì có thể ở lạc thần điện thí luyện bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Thường thường muốn tu luyện 70 năm, 80 năm mới có thể tham gia lạc thần điện thí luyện. Sắp tới 100 năm tích lũy, vậy cũng không phải chuyện nhỏ. Đương nhiên, lạc thần điện thí luyện so không phải là thật đơn giản thực lực. Nhỏ tuổi, ở đánh giá thành tích cuối cùng thời gian cũng có ưu thế. Nhưng tóm lại không bằng pháp tắc lĩnh ngộ, công pháp ưu thế lớn, lại không có cái khác đệ tử mới sao? Hiện tại Huyền Hậu rất cần mở rộng thế lực, kỳ thực đối với người mới đệ tử, Bình Nam Hoàng tử không hề chỉ nhìn bọn họ ở lạc thần điện thí luyện bên trong đạt được thành tích. Thế nhưng, người mới đệ tử cùng cái kia chút đệ tử cũ đánh giá tiêu chuẩn không giống nhau. Dù cho không có thành tích, chỉ là tại thí luyện bên trong thể hiện ra tiềm lực đến, cũng đáng giá mặt trên quan tâm. Này sẽ cho Tử Linh công chúa uy vọng mang đến không ít bổ trợ. Có thể tranh thủ đệ tử cũng rất nhiều, nhưng là ta muốn lại không có người nào có thể vào Bình Nam Điện Hạ pháp nhãn. Bất quá, nếu như Bình Nam Điện Hạ không yêu cầu Thiên Hỏa Điện mà nói, ở Địa Hỏa Điện bên trong, ta ngược lại thật ra có một cái người tốt tuyển đề cử. Địa Hỏa Điện, nghe được tên Địa Hỏa Điện, Bình Nam Hoàng tử hơi run run. Theo Bình Nam Hoàng tử, Địa Hỏa Điện thu nhận đều là nhị lưu đệ tử. Thiên Hỏa Điện tinh anh đi lạc thần thí luyện đều rất khó có thể có thành tích gì, huống chi là Địa Hỏa Điện đệ tử. Hắn cau mày nói, Địa Hỏa Điện đệ tử cũng có người có thể ở lạc thần thí luyện bên trong đạt được thành tích. Người kia là ai? Mặc Trúc cười nói, đạt được thành tích không dám hứa chắc, nhưng nếu như đặt ở Hỏa Vân Châu, không tính Thiên Thạch, Cổ La những này tu luyện một giáp có thừa Thiên Hỏa Điện đệ tử. Chỉ là ở người mới đệ tử bên trong, người này hẳn là người lựa chọn tốt nhất. Hắn liền ở Bình Nam Điện Hạ trước mắt. Mặc Trúc nói, nhìn về phía Dịch Vân, Bình Nam Hoàng tử, còn có Bình Nam Hoàng tử bên người, Long Thúc, cũng đều nhìn về Dịch Vân. Bình Nam Hoàng tử có chút giật mình, hắn không nghĩ tới trước đi theo Mặc Trúc tiên tử bên người, xem ra không thế nào bắt mắt người trẻ tuổi, bị Mặc Trúc tiên tử như vậy tôn sùng, người mới đệ tử bên trong người được chọn tốt nhất. Bình Nam Hoàng tử đánh giá Dịch Vân, ngươi tên là gì? Tại hạ Dịch Vân. Dịch Vân chắp tay nói, Dịch Vân, chấm ngoặc kép. Bình Nam Hoàng tử trầm ngâm. Đúng lúc này, Mặc Trúc tiên tử đã truyền âm đem Dịch Vân trước ở Linh Hỏa cung hái lửa hành động nói cho Bình Nam Hoàng tử. Bình Nam Hoàng tử nghe được trong lòng hơi động. Ồ, có chuyện như vậy, mới vào Linh Hỏa cung liền có thể nhận được Địa Hỏa chi linh tán thành. Hơn nữa từ một cái thâm niên Địa Hỏa Điện đệ tử trong tay đoạt được Địa Hỏa. Này đúng là không tệ. Bình Nam Hoàng tử gật gù, kỳ thực Dương Tử Sơn chi lưu nhân vật, không hề vào Bình Nam Hoàng tử mắt, Dương Tử Sơn cũng chính là một cái Địa Hỏa Điện đệ tử. So với Thiên Thạch này nhất lưu nhân vật, quả thực là khác nhau một trời một vực, vì lẽ đó Bình Nam Hoàng tử dùng, không sai, để hình dung Dịch Vân. Chủ yếu Dịch Vân tuổi trẻ, tu luyện bất quá 30 năm. Ngày sau tiền đồ rộng lớn, đáng tiếc, muốn là đợi thêm một giáp, ngươi ở dưới trướng của ta tu luyện 60 năm, chờ ngươi tiếp cận 100 tuổi thời điểm, tham gia lần sau lạc thần điện thí luyện, lẽ ra có thể đạt được không sai thành tích, hiện tại liền để cho ngươi tham gia, ngươi còn không có trưởng thành, bất quá lần này lạc thần điện thí luyện thực sự quá trọng yếu. Lạc Hoàng truyền ngôi. Có thể không chờ được đến lần sau lạc thần thí luyện bắt đầu rồi. Ta có binh có tướng, cũng phải dùng đến, ngươi coi như một cái tiêu chuẩn đi, tận lực là tốt rồi. Bình Nam Hoàng tử nói xong, liền không nhìn nữa Dịch Vân, mà là tiếp tục cùng Mặc Trúc tiên tử trò chuyện. Dịch Vân xác thực tuổi còn rất trẻ, 30 tuổi có thể ở lạc thần thí luyện bên trong đạt được thành tựu. Thật sự là lông phượng lân sừng,